E rằng chúng ta phải giúp Nghiêm đại nhân thanh minh, cũng không phải ai cũng nghĩ hẳn vô tội. Đương nhiên Chiêu Vũ Đế biết điều này, hắn càng tức giận với Mộ Dung Bắc Quý. Cách chương.